Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3823. Chương 3823. Chặn lại. Phệ Thiên Ma Vương đối Thẩm Ngạo Thiên oán niệm có thể tương đương không nhỏ. Tại Thẩm Ngạo Thiên quật khởi trước đó, hắn chính là thần giới Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân. Chí Tôn không ra tình huống phía dưới, không ai có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng là Thẩm Ngạo Thiên quật khởi tốc độ cực nhanh. Từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, đến có chút danh khí. Chỉ bất quá loại kia thời điểm căn bản không vào Phệ Thiên Ma Vương pháp nhãn. Hoàn toàn không có chú ý đến hắn. Nhưng khi hắn chân chính nghe nói qua cái tên này, cảm thấy người này có chút ý tứ thời điểm, chính mình thế mà liền bị Thẩm Ngạo Thiên cho đánh bại. Mà lại hắn thua ở Thẩm Ngạo Thiên trong tay còn không phải lần một lần hai. Hai người đối chiến qua số lần không ít, Phệ Thiên Ma Vương liền không có thắng nổi. Hắn cảm giác chính mình mấy chục vạn năm tích lũy lại đến thanh danh, cứ như vậy hủy ở Thẩm Ngạo Thiên trong tay. Đương nhiên, hai người bọn hắn ở giữa thù hận còn không chỉ chừng này. Giống bọn hắn loại này cường giả, bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ đổ ra lắc lư tìm người quyết đấu. Mỗi lần xuất thủ cơ bản đều là có nguyên nhân, tự nhiên là cùng lợi ích chia cắt không ra. Phệ Thiên Ma Vương cảm giác mình bị Thẩm Ngạo Thiên cướp đi đồ vật, cộng lại giá trị mấy mai cực phẩm thiên thần đan. Ha ha, mấy người này đều là giáo chủ mục tiêu a. Cái này Bạch Vũ chết, giáo chủ phái người động thủ một lần, nhưng là thất bại. Người này là kế Thiên Lam Đại Đế sau đó duy nhất phi thăng giả. Thiên phú dị bẩm, không chỉ là trên chiến đấu, có thể nói tập luyện đan, luyện độc cùng chiến đấu vào một thân tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể nói, để hắn chân chính trưởng thành, tương lai khả năng so Cổ Nguyên còn muốn đáng sợ nhiều. Tên kia thuộc hạ bắt đầu nói lên Bạch Vũ, chiết tư liệu. Bạch Vũ Chiết bây giờ ở tại thần giới cũng không còn là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Đi qua lần lượt các loại chiến đấu, còn có luyện đan luyện độc phương diện biểu hiện ra, rất nhiều người cũng đã biết có như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đối với hắn dự đoán còn chưa đủ. Không chỉ là hắn thực lực bản thân tiến bộ quá nhanh, còn có hắn luyện độc cùng luyện đan hai phương diện này cũng là nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Liền xem như mấy cái khác cũng là các đại tông môn gần ngàn năm đến nhất lưu thiên tài. Thật sự là nghĩ không ra a, bọn hắn thế mà lại chạy Long Vương Cốc đi tìm cái chết. Hắc hắc hắc, một người khác phát ra từng đợt cười lạnh. Bọn hắn bây giờ còn chưa có cùng Long tộc cao tầng tiếp xúc a. Phan Vân Phàm, Mực Hưng, các người hai cái trực tiếp đi đem bọn hắn cho hết giết. Phệ Thiên Ma Vương ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Phân phó bốn người ở trong hai cái. Hắn mang tới bốn người. Hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ. Hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Tất cả đều là nhất lưu cao thủ. Mà Phan Vân Phàm cùng Mực Hưng chính là kia hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù không phải đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng cũng muốn so với bình thường cùng cảnh giới mạnh một số. Về phần hắn chính mình, dù sao thân phận địa vị bày ở nơi này, mà lại nơi này là Long Vương Cốc, Phệ Thiên Ma Vương cũng không dám thật đem Long tộc cho chọc giận. Bạch Vũ Chiết một đám người làm sao cũng coi là Long tộc khách nhân. Nếu là hắn tự mình xuất thủ, đó chính là đối Long tộc cực lớn bất kính. Không nói lần này cần nói sự tình có thể sẽ đàm phán không thành, liền nói đến thời điểm Long tộc có thể hay không nổi giận, cho bọn hắn một cái khắc sâu dạy dỗ khó quên cũng rất khó nói. Mà để cái này hai tên thủ hạ đi, kia lùi bước chỗ trống liền muốn lớn hơn nhiều. Phệ Thiên Ma Vương cũng tin tưởng bằng hai người bọn họ khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thiên thần cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch là tương đối lớn. Vâng,